Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Hoàng Long thấy một mình Tần Dược không di chuyển, còn mặc áo choàng đạo sĩ thì trong lòng vô cùng chán ghét. Ha ha, lại có người bên ngoài đến à? Mũi gã động đậy, hít ngửi, sau đó con mắt to trợn trừng, khóe miệng cũng càng lúc càng kéo dài ra. Sắp tới tận mang tai rồi, rất nhiều nước bọt chảy ra. Ha ha, mày thơm quá, thật là một món ngon tuyệt đỉnh. Ăn mày, tao chắc chắn sẽ vô địch. Gã có vẻ sốt ruột, mở miệng rộng, trong phút chốc, cái miệng cực lớn này kéo dài phải tới 1 mét. Hút, một lực hút cực mạnh truyền đến. A, kéo, tất cả đều kéo đi, đừng để bị gã hút đi. Tần Dược vẫn không có phản ứng gì. Người dân trong thôn xung quanh đã không chịu nổi lực hút khủng khiếp này trước. Tất cả hét thảm, bọn họ ôm chặt lấy nhau, không muốn bị hút đi. Chỉ có Tần Dược, thậm chí ngay cả góc áo cũng không lay động, rũ xuống tự do, một mảnh lá cũng không dính thân. Mày chỉ chút thủ đoạn này à? Tần Dược khẽ cười một tiếng. Hắn còn chưa kịp ra tay, Tiểu Ni ở bên cạnh đã không nhịn được nữa. Không ngờ thứ xấu xí này bất kính với sư phụ cô. Rõ ràng là muốn chết. Tiểu Ni dậm chân một cái, từ dưới đất bay lên, xông tới trước mặt quỷ vương này và đờ em này đúng trúng vào trên bụng của quỷ vương núi thịt. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một tiếng động giống như tiếng đạn pháo vang lên. Này khiến bụng của quỷ vương núi thịt nổ tung. Tất cả thịt quỷ khí chứa bên trong đều biến thành màu đen. Có mùi, còn là một công kích độc tố. Cho dù là một đạo sĩ luyện khí kỳ bị công kích như vậy, cũng có thể lập tức ngất đi. Chẳng qua Tiểu Ni không phải là người không có khứu giác, sau khi vật chất màu đen có mùi kia nổ tung, cô đã nhanh chóng tránh đi. Trong phút chốc, cô còn vung hai tay lên. Trong nháy mắt, hơi nước trong chất lỏng sền sệt kia đã hoàn toàn bị bốc hơi, trở nên vô cùng khô ráo, đông cứng ở trên mặt đất. Thân thể của quỷ vương núi thịt Cao Hoàng Long không còn có vẻ mập mạp nữa mà trở nên đặc biệt cứng rắn. Có thể tưởng tượng được, tất cả mọi thứ trong linh hồn của hắn đều là vật chất như vậy. Gã lấy bí pháp như vậy để tiến hành tiến hóa, có lẽ gã trời sinh nắm giữ một loại năng lực. Chẳng qua ở trước mặt Tiểu Ni, như vậy còn chưa đủ nhìn. Tiểu Ni là cương thi có huyết mạch của quái vật gây hạn hán, thực lực cực mạnh, khống chế nước lửa. Cô có thể tùy tiện ăn các đồ tốt bên trong trang viên của Tần Dược. Có tu vi mạnh nhất trong 4 đồ đệ của hắn, đã gần đuổi kịp Tần Dược. A, Tiểu Ni nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không muốn dùng nắm đờ, đánh Cao Hoàng Long nữa. Đúng lúc có chiếc xe xúc đã san bằng miếu thành hoàng đang đậu bên cạnh. Tiểu Ni nhấc luôn xe xúc đó lên, đập về phía Cao Hoàng Long. Không, Cao Hoàng Long hét to. Gã vốn là hồn phách, miễn dịch với tổn thương vật lý, nhưng hai xe xúc này là công cụ GICCHET. Gã vốn có khả năng kiềm chế gã, sau khi gã chết vẫn không phá xe xúc này, lại phong tỏa thôn xóm. Hơn nữa, Cao Hoàng Long làm sao có thể ngờ được lại có người có thể nhấc xe xúc này lên, sau đó đập về phía gã. Rầm, theo xe xúc này hạ xuống, cả mặt đất đều phát ra một tiếng rầm. Cao Hoàng Long bị xe xúc đập ngã, xương người trộn lẫn với đống kiến trúc đổ nát, hình thành cục diện bị nghiền nát. Vù, xe xúc lại bị nhấc lên, sau đó hạ xuống, điên cuồng đập, gần như mang theo dư ảnh. Cơ thể cô nhóc phát ra năng lượng khủng khiếp, những người khác có lẽ không quan tâm tới hình ảnh ở đây. chỉ ôm đầu và phát ra hét chói tai. Không biết ai sẽ trở thành người xui xẻo, cũng không biết ai đứng ra cứu bọn họ. Nhưng người của cục đặc dị đều trợn tròn mắt, há hốc mồm. Bọn họ còn tưởng Tần Dược sẽ thể hiện thần uy, tiêu diệt quỷ vương này. Kết quả lại là, đồ đệ ra tay, đã giải quyết xong. Phải biết rằng, cả ngày hôm nay ở chung, 5 người dị năng đã phát hiện ra tiểu ni đặc biệt khác thường. Hành vi cử chỉ có phần cứng nhắc, đồng thời không giỏi ăn nói. Có thể nói là giống như là một đứa trẻ bị bại não. Kết quả chính là đứa trẻ thoạt nhìn đần độn như vậy, lại nắm giữ năng lực hành hung quỷ vương. Điều này khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Trong lòng bọn họ đã âm thầm thề, sau khi trở về, nhất định phải lấy ra hồ sơ, ghi nhớ kỹ mấy đồ đệ của Tần Dược. Có lẽ 10 năm sau, người một mình đảm đương một phía chính là những đồ đệ của Tần Dược. Trong lúc bọn họ đang mải suy nghĩ như vậy, Cao Hoàng Long đã bị đập thành bánh thịt. Tiểu Nhi tiện tay ném cái xe xúc, tạo thành tiếng động giống như động đất vậy. Nhìn quỷ vương núi thịt nằm trên mặt đất gần như hiện ra hình dạng của bánh thịt. Tiểu Nhi há miệng ra, vù, từ trong miệng cô phun ra một luồng lửa. Ngọn lửa khủng khiếp đốt cháy luôn đối phương. Sau một trận chiến đấu, thành hoàng giả này căn bản không phải là đối thủ của Tiểu Ni. Mà sau khi Cao Hoàng Long chết, bức tường màu xám ngăn cản người dân trong thôn cuối cùng tiêu tan. Người dân trong thôn đang lùi lại, giống như hồ lô lăn dưới đất, lập tức bỏ chạy mất dạng. Khí đen vây quanh phía trên bầu trời cũng đã biến mất. Bên ngoài thị trấn, vào giờ phút này, các thành viên của cục đặc dị vẫn luôn theo dõi chỗ đây, cuối cùng đã nhìn thấy sương mù dày đặc bao quanh thôn xóm tiêu tan. Chỉ trong giây lát, người dân trong thôn đều chạy ra, thấy người của cục đặc dị, có người trực tiếp gào khóc, người của cục đặc dị cũng ra tay duy trì trật tự. Mọi người, miếu thành hoàng trong thôn trước đây trấn giữ thôn xóm, khiến tà khí không thể xâm nhập. Nhưng trên thực tế thôn này được xây dựng trên mảnh đất cực âm, là nơi đại hung, cho nên các người không thể ở lại nữa. Mọi người thu dọn đồ, chuẩn bị rời đi thôi. Người của cục đặc dị biết Tần Dược cần mảnh đất này, đúng lúc nhân cơ hội này đưa tất cả người dân trong thôn đi. Đương nhiên, dọn nhà không phải là chuyện ngày một ngày hai. Tần Dược cũng cho những thôn dân này ít thời gian, cho nên hắn quay lại trong căn nhà mà 5 người cục đặc dị đã ở ban ngày. Trong sự kiện linh dị này, người trong nhà này đã bị C, H, E, T sạch. Gia đình này cũng là số 1 số 2 trong cả thôn. Cũng vì nguyên nhân này, bọn họ đều bị Cao Hoàng Long G, I, E, C chết. Có câu phúc họa khó lường, cũng không ai biết được tai họa và tương lai cái nào sẽ đến. Chẳng qua, Tần Dược xuất hiện quả thật thay đổi sinh mạng của người dân trong cả thôn. Nếu không phải Tần Dược đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn thành lập quỷ môn quan, người trong thôn này chắc chắn phải C, H, E, T không cần nghi ngờ. Bây giờ, theo những người dân trong thôn chạy trốn, linh khí dồi dào rót vào trong cơ thể Tần Dược. Cách chương.